Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 903, Nhân tộc quân đoàn nhân gian trưng phát rồi. Tác giả, Phượng Si, nguyên soái, lùi giữ Cửu Thiên Đại Bình Nguyên đi, nơi đó địa thế cao trong mây tiêu, dễ thủ khó công, lùi giữ Đại Bình Nguyên là lựa chọn tốt nhất. Không, không thể lui lại, nếu địch nhân đến. Chúng ta liền phải theo chân bọn họ tuyệt vừa chết chiến. Bất quá đội quân con em muốn lập tức tiễn đi. Thời gian còn kịp. Lý Linh thống soái nhất nhất nghe xong mọi người ý kiến lúc sau. Lược hơi trầm ngâm. Mở miệng nói. Đại quân không thể rút lui phòng ngự nửa bước. Bởi vì nơi này là chúng ta tộc tộc nhân đệ nhất phòng ngự tuyến. Cũng là cuối cùng một đạo phòng ngự tuyến. Nếu triệt, hậu quả không dám tưởng tượng. Có thể cầm đệ quân đoàn chiến sĩ. Báo, liền ở Lý Linh thống soái nói còn chưa nói xong. Chỉ thấy không gian hơi hơi một trận dao động truyền đến. Tiếp theo một người lão giả thân ảnh hiện hóa ra tới. Tên này lão giả mọi người tuy rằng không biết hắn lai lịch. Cũng đối hắn không thân. Nhưng Lý Linh chờ trong quân cao tầng lại biết. Hắn là thần bảo hộ đại nhân bên người người. Người tới đúng là thần chi tả thủ đương ra người Tử Phượng Trí. Tuy rằng hắn đã nhận Tần Cung là chủ, nhưng hiện tại hắn cũng có 30 năm không có liên hệ thượng Tần Cung. Bởi vì Tần Cung đã đem cùng hắn liên hệ hoàn toàn tách ra. Hắn căn bản vô pháp tìm kiếm đến Tần Cung nơi. Mà này 30 năm chung, Tử Phượng Trí cũng không có thời gian đi tìm Tần Cung. Bởi vì lúc trước hắn xuất lĩnh 2 vạn tộc đi hoàn thành một chuyện lớn. Hiện giờ vừa lúc hoàn thành, hơi một cảm ứng, liền biết Tần Cung vẫn như cũ còn không có trở về. Vì thế Tử Phượng chỉ lập tức đi tới Lý Linh bên người. Ở hắn bên tai nói nhỏ vài câu cái gì. Lý Linh sau khi nghe xong trên mặt truyền đến hoảng sợ biểu tình. Rồi sau đó hướng về phía mọi người nói. Toại nhân tam lão cùng ta tới. Những người khác thủ tại chỗ này. Bổn soái đi một chút sẽ trở lại. Lý Linh dứt lời, theo Tử Phượng Trì như bay giống nhau hướng về nơi dừng chân phương Bắc mà đi. Lý Linh này vừa ly khai, chính là gần một canh giờ thời gian. Đương hắn xuất lĩnh toại nhân tam lão lại lần nữa trở về là lúc. Thế nhưng mang về gần 2 vạn danh nhân tộc nhân. Này 2 vạn danh nhân tộc nhân thập phần xa lạ. Mọi người thế nhưng đều không nhận biết. Lúc này... Chờ đợi ở chỗ này chúng tướng lập tức mở miệng kêu lên. Nguyên soái, ở ngài rời đi trong khoảng thời gian này, cộng tới Nam Lộ thám báo, thiên tộc đại quân xuất động số lượng đã ra tới, nhiều đạt tới 120 vạn đô la hơn nữa, quân địch đã bắt đầu ngự không hướng Bắc Phương mà đến. Áp dụng hành quân gấp, ấn bọn họ tiến lên tốc độ tới tính, không ra nửa tháng thời gian. Bọn họ liền có thể tới ta quân phòng ngự phía trước. Nghe xong tướng lãnh báo cáo lúc sau. Lý Linh khẽ gật đầu. Rồi sau đó bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Hắn trước phái ra mấy lộ thám báo cao thủ bằng mau tốc độ chạy tới Đông Phương Cửu Thiên Bình Nguyên. Đem thiên tộc thánh thành phát sinh sự tình cùng với thiên tộc xuất binh hơn 120 vạn. Tới công tin tức báo cùng tọa nhân quá một hoặc thần bảo hộ đại nhân. Làm cho bọn họ mau chóng làm tốt đạo thứ 2 phòng ngự chuẩn bị. Lúc sau, hắn đem mang đến gần 2 vạn nhân tộc nhân phân phối nơi nơi cái quân đoàn bên trong. Mệnh lệnh các quân đoàn trưởng. Hết thảy nghe theo những người này chỉ huy. Các thống soái lệnh lúc sau. Lý Linh thế nhưng tuyên bố một cái lệnh toàn bộ tướng sĩ không thể tin được mệnh lệnh. Hắn truyền lệnh 200 vạn đại quân cập hơn 2.000 vạn đệ tử quân. Từ bỏ phòng ngự, hướng núi lớn chỗ sâu trong rời đi. Quân lệnh như núi, các quân đoàn bắt đầu ở có tự về phía nhân tộc nơi dừng chân chỗ sâu trong núi lớn trung chuyển di. Mà đi, Cửu Thiên Đại Bình Nguyên. 8 ngày lúc sau, đương toại nhân quá một nhận được đến từ thiên bỏ nơi người phương Bắc tộc đại quân nơi dừng chân. Báo cáo lúc sau, tức khắc hoảng sợ, như thế nào trở về. Chí Tôn Vương không ở nhân tộc nơi dừng chân. Thiên tộc đại quân đã hướng Bắc Phương tiến quân. Kỳ thật, thiên bỏ nơi thiên diêu địa chấn tình huống Cửu Thiên Đại Bình Nguyên căn bản là không có một chút cảm giác, Cho nên, toại nhân quá một cây vốn là không có tư tưởng chuẩn bị. Nghe xong toại nhân quá một liên tiếp hỏi chuyện lúc sau. Phái lại đây thám báo cũng mông mắt. Chí tôn thần bảo hộ đại nhân vẫn luôn liền không có tới đến thiên bỏ nơi phương Bắc đại quân nơi. Dừng chân, cho nên, đại nguyên soái mới làm thuộc hạ lại đây báo cáo. Cửu thiên đại bình nguyên phòng ngự. Ta lấy cái gì phòng ngự thiên tộc đại quân? Cửu thiên đại bình nguyên là cỡ nào mở mang? Phía tây duyên tuyến chiều dài gần vạn dặm chi diêu. Đừng nói toại nhân quá một tay chung không có cường lực quân đội. Liền tính 200 vạn huyền vương cực đại quân liền ở cửu thiên đại bình nguyên phía trên. Hắn cũng vô pháp làm ra hữu hiệu phòng ngự. Trong lúc nhất thời toại nhân quá một cũng mất đi một tấc vuông. Huống chi, thiên tộc thánh thành phát sinh thiên địa dị tương chứng minh. Thiên tộc nhất định có một cái không thế gia thần giống nhau tồn tại xuất quan. Như vậy tồn tại, đừng nói bọn họ, liền tính tần cung liền ở chỗ này. Hắn có thể có biện pháp nào đâu. Lập tức hồi báo, cửu thiên đại bình nguyên nhân tộc vô pháp làm ra phòng ngự. Thỉnh Lý Linh Nguyên soái chính mình nghĩ cách. Cuối cùng, toại nhân quá một con có thể cho ra như vậy một đáp án. Thám báo kinh hãi, với trước tiên chạy về người phương Bắc tộc nơi dừng chân. Hắn hy vọng có thể ở thiên tộc đại quân đuổi tới phía trước. Đem tin tức này truyền lại trở về. Mà khi tên này mắng đem ăn nãi kính đều xử ra tới. Chạy về đến nhân tộc nơi dừng chân bên cạnh khi. Hắn nháy mắt choáng váng. Nhân tộc đại quân thế nhưng toàn bộ không thấy. Tương phản, ở người phương Bắc tộc nơi dừng chân chung. Đầy khắp núi đồi đều là thiên tộc đại quân ở lục soát sơn. Xong rồi, phương Bắc phòng tuyến phỏng chừng là bị công phá. Nhân tộc đại quân hẳn là đã bị thiên tộc sở tiêu diệt. Thám báo không dám lại lộ diện, lại lần nữa hướng về cửu thiên đại bình nguyên phản hồi. Kỳ thật thám báo không biết chính là, thiên tộc trăm vạn đại quân cũng là vừa rồi với một ngày phía trước mới đuổi tới người phương Bắc. Tộc phòng tuyến trước, mà khi bọn họ lúc chạy tới, nhân tộc đại quân cùng tộc nhân giống như nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trải qua thiên tộc chiến sĩ tra xét. Cuối cùng đến ra kết luận, nhân tộc tựa hồ cũng là vừa rồi rời đi không lâu. Bởi vì bọn họ lưu lại hạo kiếp dấu vết đều là thanh. Hơn nữa nhân số đông đảo, đối với tần cung lần này xuất lĩnh tới 200 vạn đại quân. Thiên tộc cũng là đau đầu thật sự. Rốt cuộc nhân tộc quân đoàn thực lực quá cường đại. Tuy rằng nhân tộc chỉnh thể thượng trí cường giả không bằng thiên tộc nhiều. Khả nhân tộc 3.000 đại năng nếu liên thủ công kích nói. Hậu quả cũng là không dám tưởng tượng. Cũng may mộ lão đã thành công dung hợp 3 đầu 6 tay thân thể. Hơn nữa 3 tòa mộ thành cùng 100 tòa thiên tộc hùng vĩ lại bị hắn thu vào trong cơ thể. Trở thành thiên tộc sử thượng mạnh nhất tồn tại. Hiện giờ mộ lão liền giống như thần giống nhau tồn tại. Không ai hoài nghi, hắn chỉ dựa vào nương bản thân chi lực. Liền đủ khả năng đem nhân tộc toàn bộ hủy diệt. Nhưng trên thực tế, nhân tộc ở thiên tộc trong mắt, chỉ nhưng quyển dưỡng, không thể hủy diệt, đặc biệt là 200 vạn quân đoàn. Nếu có thể bị thiên tộc tộc nhân cắn nuốt nói, ngày đó trong tộc cường giả đem thành phê mà xuất hiện. Đến lúc đó, thiên tộc quân đoàn sẽ trở thành quét ngang vũ trụ đại quân. Lấy hiện giờ mộ lão thần giống nhau tồn tại. Liền tính thiên giới thật sự ra tới can thiệp, chỉ sợ những cái đó thần cũng thảo không đến hảo trái cây ăn. Bởi vậy, lần này thiên tộc hành động mục đích thập phần minh xác. Bọn họ xuất binh mục đích đều không phải là đem nhân tộc đại quân tiêu diệt, mà là lấy mộ lão vì kinh sợ. Cuối cùng nhân tộc cường giả, quân đoàn cùng với tộc nhân lại lần nữa toàn bộ giam cầm lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.